Phần 3. Xử thế. Ai cũng phải học cách xử thế. Nếu không, bạn sẽ vấp phải những khó khăn trở ngại, thậm chí có thể tự biến mình thành người cô độc. Khi bạn biết ứng xử một cách thông minh là lúc bạn bắt đầu thành đạt. Anh em người lái buôn. Ngày xưa, có hai anh em tính chuyện mang hàng đến nước khỏa bán. Người em nói, con người sống sung túc, tự nhiên sẽ không còn lo chuyện cơm áo nữa. Nhưng những người nghèo khổ vẫn cứ phải ở trần. Nay mình tới nước khỏa, ở đó còn nghèo khó. Vì vậy, muốn hòa nhập và bán hàng cho người dân ở đấy không phải là chuyện dễ. Chi bằng chúng ta cứ nhập gia tùy tục, nói năng theo lễ nghi của họ, kiên trì khiêm tốn, giữ kín tài nghệ của mình. Đó mới là cách làm ăn thông minh anh ạ. À. Người anh nói, lễ nghĩa không thể tiêu tán, đức hạnh không thể mất đi. Làm sao chúng ta có thể sống theo phong tục tự nhiên như họ, rồi tự mình hủy hoại bản sắc của tổ tiên? Người em nói, bản sắc tổ tiên ta giữ, nhưng chỉ cần bên trong là vàng, bên ngoài là đất cũng không sao. Dù ban đầu có người chê cười, nhưng khi hiểu ra, họ sẽ càng nể trọng ta mà thôi. Người anh giận dữ. Để cứ sống không phong tục, không truyền thống cha ông như thế ư? Đó đâu phải là hành vi của người quân tử. Chú có thể làm thế thì tùy, còn anh thì không. Phong tục của xứ Khỏa này là 15 hàng tháng có phiên chợ đêm. Người em lấy dầu gai bôi lên mặt, lấy đất bôi lên người, đeo chuỗi hạt bằng xương lên cổ. Khi thanh niên nam nữ nắm tay nhau ca hát nhảy múa, người em cũng tham gia nhảy múa, khiến những người cai quản xứ Khỏa trầm trồ khen ngợi. Mọi người ở đây đều tỏ ra thương mến người em, coi là thượng khách. Quốc vương nước Khỏa bỏ ra rất nhiều vàng để đổi lấy hàng hóa của người em. Trong khi đó, người anh tới nước Khỏa bằng xe lớn, tuyên truyền rùm beng về sách vở xa xôi làm phật lòng người sở tại, khiến mọi người oán ghét. Và thế là họ cướp hết hàng hóa của anh ta. Mãi đến khi người em xin tha cho anh mình, người xứ Khỏa mới nể tình tha tội, đuổi anh ta về bản quốc. Trên đường về nước, dân xứ Khỏa đưa tiễn người em đông nghìn nghịch. Họ luôn mồm chửi rủa người anh. Học cách xử thế. Bữa nọ, Kanazi đến dự một buổi dạ tiệc. Trong bữa tiệc, chủ nhân kể một câu chuyện vui và trích dẫn câu nói: mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Thay cho lời kết của câu chuyện, ông ta nói: lời kết trên là trích từ Kinh Thánh. Kanazi biết là ông ta nói sai bởi câu nói đó là ngạn ngữ của dân tộc Anh. Thế sai, Kanazi nói lại. Chủ nhân lập tức phản ứng: sao lại là ngạn ngữ của dân tộc Anh? Không thể như thế được, tuyệt đối không thể như thế. Và ông ta tỏ ra bực bội. Lúc đó, Kanazi nhìn về phía Falanke, bản thân và là một nhà nghiên cứu về đạo Thiên Chúa. Nhưng Falanke đã nháy mắt với Kanazi và nói: Kanazi, anh sai rồi. Câu ấy rút ra từ Kinh Thánh đấy. Sau buổi tiệc, trên đường về, Kanazi hỏi Falanke: Falanke, anh biết rõ là không phải như thế kia mà. Đúng vậy, Falanke đáp. Câu nói đó không hề có trong Kinh Thánh. Nhưng Kanazi thân mến của tôi ơi, chúng ta là khách mời của ông ấy, sao cứ phải chứng minh là ông ấy sai cơ chứ? Ông ấy có hỏi ý kiến của anh đâu, sao lại không giữ thể diện cho ông ấy một chút? Nói thật làm gì cho đắc tội. Chuyện kể trong hiệu cắt tóc. Ông chủ hiệu cắt tóc thu nhận một cậu nhỏ học việc. Sau 3 tháng học việc, cậu học trò được tự mình cắt tóc cho khách. Những khách hàng chịu để học việc cắt tóc sẽ được giảm một nửa tiền. Do vậy, khách đến cắt tóc khá đông. Họ sẵn sàng để cho thợ học việc cắt tóc cho mình. Khi cậu học việc cắt xong cho vị thứ nhất, ông ta nhìn vào gương, nói: "Tóc vẫn dài quá." Cậu học việc không biết nói gì, còn ông chủ thì cười cười giải thích: "Mái tóc dài thể hiện vẻ thâm thúy, uyên bác nơi ông. Cái này gọi là bày mà không lộ, rất phù hợp với vị thế của ông đấy ạ." Ông khách nghe thế vui vẻ ra về. Cắt xong cho người thứ hai, ông khách nhìn vào gương chê: "Tóc ngắn quá." Cậu học việc lại im lặng. Ông chủ lại giải thích: "Tóc ngắn thể hiện sự thành thật, mộc mạc, giản dị, làm cho mọi người cảm thấy dễ gần, thân thiết, thưa ông." Cậu học việc cắt xong cho vị khách thứ ba. Ông này vừa trả tiền vừa bảo: "Mất nhiều thời gian quá." Khi cậu học việc chưa biết trả lời làm sao, thì ông chủ lại tươi cười nói: "Vì đầu não nên phải mất thì giờ chứ ạ. Chắc ông đã nghe câu tấn môn thương đầu tú sĩ, xuất môn bạch diện thư sinh. Vào cửa là chàng trai tóc xanh tuấn tú, ra cửa là chàng thư sinh nho nhã, trẻ trung, đó sao?" Ông khách cười ha hả, thỏa mãn đi ra. Cậu học việc cắt xong cho người thứ tư. Ông khách trả tiền, cười nói: "Chỉ có 15 phút mà đã xong à?" Cậu học việc lại thêm một lần bối rối khi không hiểu ý ông khách. Ông thợ cả lại lên tiếng: "Thời giờ là tiền bạc mà. Chăm lo phần thượng đỉnh của ông nhanh chóng như vậy là tiết kiệm tiền bạc cho ông rồi còn gì." Ông khách vui vẻ cáo từ. Đến tối, cậu học việc mới dám rụt rè hỏi: "Thưa thầy, sao thầy cứ nói đỡ cho con thế ạ? Sự thực là con chưa làm tốt mà." Ông thợ cả khoan dung độ lượng, bảo: "Đúng vậy, con làm chưa tốt, nhưng một việc bao giờ cũng có hai mặt đúng sai, lợi hại. Việc ta nói đỡ cho con trước mặt khách cũng có hai tác dụng. Đối với khách, sẽ làm cho họ vui lòng, bởi ai cũng thích nghe những lời có cánh. Còn với con, ta vừa khuyến khích, vừa quất roi đấy. Vì rằng dạng sự khởi đầu nan mà, ta hy vọng sau này con nhất định sẽ cắt đẹp hơn. Điêu khắc gia và danh họa. Có một điêu khắc gia đại tài đã tạc một cô gái bằng gỗ, dung mạo đoan trang, tư thế khoan thai, phục trang hoàn chỉnh, chẳng khác gì một cô gái thật. Cô gái này có thể đi lại được, biết dâng rượu mời khách. Chỉ có điều cô ta không nói được. Thời ấy cũng có một danh họa là bạn của nhà điêu khắc. Một hôm, nhà điêu khắc mời họa sĩ đến đàm đạo. Danh họa kia y hẹn đến nhà bạn. Nhà điêu khắc cho cô gái gỗ hầu rượu từ đầu buổi đến cuối buổi. Danh họa kia chẳng biết đấy là người gỗ, cứ tưởng là một mỹ nhân bằng xương bằng thịt. Đêm đến, điêu khắc gia mời danh họa nghỉ lại, rồi để cô gái ở lại chăm sóc bạn. "Mình để cô ấy ở lại với cậu đấy, cứ thoải mái đi." Điêu khắc gia lui về nhà, cô gái gỗ vẫn đứng dưới ánh đèn. Danh họa gọi cô gái lại, nhưng cô gái vẫn đứng yên tại chỗ. Cho là cô xấu hổ, danh họa bèn bước lại gần, kéo tay cô gái. Đến lúc này, danh họa nọ mới biết đấy chỉ là người gỗ. Xấu hổ, danh họa nghĩ: "Ông bạn này chơi xỏ mình rồi, mình phải kẹo lại mới được." Nghĩ thế, danh họa liền vẽ hình mình lên tường với tư thế của người đang treo cổ tự vẫn. Vẽ xong, danh họa đóng chặt cửa, chui xuống gầm giường, đánh một giấc cho tới sáng. Trời sáng, điêu khắc gia đến thăm bạn, thấy cửa ra vào khóa chặt, bèn nhòm qua cửa sổ. Bỗng thấy bạn đang treo cổ thì kinh hoàng nghĩ đó là ông bạn danh họa chết, lập tức phá cửa phòng vào, dùng dao cắt dây thòng lọng. Ngay lúc đó, danh họa từ dưới gầm giường chui ra, khiến điêu khắc gia bối rối và xấu hổ. Danh họa nọ bèn vỗ vai bạn, cười buồn. Là bạn lâu năm rồi, tóc bạc cả rồi, phải đối xử với nhau chân thành, thẳng thắn chứ. Hôm nay, hai chúng ta đều đã lừa nhau, tình bạn của chúng ta đã sứt mẻ ít nhiều rồi. Thật là đáng buồn. Tôi về đây, và thật chẳng mong gặp lại bạn. Kiệt khắc tốn đánh lừa. Có một kẻ lấy làm đắc chí khi trêu chọc, bẩn cợt được người khác, tên là Thang Mẫn. Sáng hôm đó, anh ta đứng ngay trước cửa nhà mình ăn bánh mì, chợt thấy Kiệt Khắc Tốn cưỡi lừa đi ngang qua, liền gọi lại. Này, ăn bánh mì đi. Kiệt Khắc Tốn vội nhảy khỏi lưng lừa, đáp. Cảm ơn nhã ý của anh, tôi đã ăn sáng rồi. Thang Mẫn khinh khỉnh nói. Không phải anh, là tôi nói với con lừa của anh đấy chứ. Nói xong, đắc chí cười ha ha. Kiệt Khắc Tốn đáp lễ một cách lịch sự. Không ngờ, bị làm nhục nên tức lắm. Định chửi cái gã xỏ lá kia một trận, nhưng lại sợ hắn trở mặt. Tôi nói chuyện với con lừa, ai bảo anh chỏ mồm vào? Thì chẳng bỏ, nên thôi. Chợt, Kiệt Khắc Tốn quay lại, tát vào mặt con lừa. Bóp bóp, hai cái, mắng. Đồ khốn, khi ra khỏi cổng, tao đã hỏi mày có bạn bè nào ở phố không? Mày thề sống thề chết là không có bạn bè nào cả. Không có bạn bè, sao người ta lại mời mày ăn bánh mì hả? Đoạn, Kiệt Khắc Tốn lại quất vào mông con lừa hai roi, trót trót, nói. Sau này, đừng có mà láo toét như thế nữa, nghe chưa? Chuyện vui cả đời. Một chiều nọ, giám đốc gọi điện triệu tập gấp đại diện các phòng, ban đến một quán rượu để tiếp khách. Mọi người chẳng mấy ai hào hứng chuyện này, bởi vừa tốn kém, vừa mất thời gian. Khi giám đốc dẫn khách tới bàn tiệc, mọi người vỗ tay chào đón, nhưng không mấy rôm rã. Sơn hào hải vị bày đầy ra, song chẳng mấy ai động đũa. Vị khách đâm ra lúng túng, khó xử. Trong không khí trầm lắng đó, ông giám đốc nâng ly, nói. Tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện vui. Đây là câu chuyện vui mà tôi thích nhất, và từ đó đến nay, tôi đã dựa vào nó mà sống. Nghe giám đốc mào đầu với vẻ quan trọng như vậy, mọi người trố mắt ngạc nhiên. Chẳng phải là câu chuyện mà giám đốc đã từng kể không biết bao nhiêu lần đó sao? Không sai, là câu chuyện cười đó. Lần này, ông giám đốc kể rất nghiêm túc, âm thanh rõ ràng, lại còn diễn cảm nữa. Dù đã biết kết cục của câu chuyện, nhưng mọi người vẫn bị lôi cuốn và cười vui thoải mái. Riêng vị khách, có thể đây là lần đầu ông nghe câu chuyện này, nên tỏ ra rất thích thú, cười hết cỡ. Không khí buổi tiệc dần dần sôi động trở lại. Niềm vui bắt đầu tỏa ra từ những ly rượu. Khoảng cách chủ khách dường như không còn nữa. Rời bữa tiệc, ai cũng tỏ vẻ tiếc nuối vì cuộc vui chóng tàn. Mấy hôm sau, công ty ký được một hợp đồng lớn với vị khách đó. Trong bữa tiệc chia tay, vị khách này đã bắt tay từng người một và còn kể một câu chuyện nhỏ. Vào đời nhà Đường, có một quan chức nước ngoài đến kinh đô hội kiến với tể tướng nước Sở tại. Đợi mãi ở sảnh đường mà chẳng thấy tể tướng ra tiếp. Vị quan chức nọ rất bực mình. Ngay lúc đó, ông chợt nghe một giọng hát kịch lạc điệu nhưng ý vị thật sâu xa. Vị quan chức lấy làm lạ, ghé mắt nhìn vào bên trong thì thấy ngài tể tướng bôi mặt, mặc y phục một thằng hề, chốc chốc lại làm như người điên dại. Vị quan chức nọ vô cùng kinh ngạc. Khi tể tướng xuất hiện, vị quan chức nọ lại ấp úng chẳng biết nói gì. Ngài tể tướng mở lời. Chắc là ngài lấy làm lạ lắm khi thấy những cử chỉ của tôi vừa rồi phải không? Thực ra, ngài chỉ mới thấy tôi biểu diễn mà không thấy mẫu thân tôi năm nay đã ngoài 70 đang say sưa ngồi xem. Chỉ khi tôi biểu diễn, bà mới vui lên được. Hàng ngày, trước mặt người ngoài, tôi là tể tướng cao quyền trọng, nhất phẩm triều đình. Nhưng trước mặt mẫu thân tôi, chẳng qua tôi cũng chỉ là một thằng hề nhỏ. Kết thúc câu chuyện, vị khách nhận xét rằng, phàm những ai có thể tự hạ thấp vị thế của mình, tự bỏ vẻ đạo mạo mang tính hình thức để đem lại niềm vui cho người thân và bạn bè một cách chân thành nhất, thì đấy chính là người đáng được kính trọng. Bữa tiệc đó, ông giám đốc đã sắm vai một thiên sứ giúp mọi người giải tỏa những lo toan vụn vặt trong bàn tiệc, trong công việc và cả trong cuộc sống. Dù trước khi đến dự tiệc, ông biết vị giám đốc vừa nhận được tin cậu con trai duy nhất thi trượt đại học. Một người biết làm việc và biết xử sự vì mọi người như vậy, quả là một người có thể tin cậy được. Vị khách kết luận. Phật tổ và người hầu. Một người hầu đã đi theo quốc sư Tuệ Trung suốt 30 năm ròng, được quốc sư coi là thân tín và muốn giúp ông ta sớm được khai ngộ. Một hôm, quốc sư, theo thường lệ, gọi lớn. Người hầu! Cho là quốc sư có việc sai bảo, ông ta liền đáp. Thưa quốc sư, ngài cần con làm gì ạ? Không có gì cần con làm cả. Một lát sau, quốc sư lại gọi. Người hầu! Ông ta lại hỏi như lần trước. Quốc sư lại nói. Không có việc gì cần con làm cả. Cứ như thế, lặp đi lặp lại mấy lần. Sau cùng, quốc sư gọi lớn. Phật tổ! Phật tổ! Người hầu nghe quốc sư gọi vậy, liền hỏi. Thưa quốc sư, ngài vừa gọi ai đấy ạ? Quốc sư nhìn người hầu ngô ngơ vụng dại, nói thẳng. Là ta gọi ngươi đấy. Người hầu vẫn không hiểu. Quốc sư, con đâu phải là Phật tổ, con chỉ là người hầu của thầy mà thôi. Quốc sư nhìn ông ta như một kẻ không thể giáo hóa được, nói. Ta thật lòng muốn thăng trật cho con người, nhưng người đã phụ lòng ta. Người hầu liền nói. Quốc sư, con mãi mãi không phụ lòng thầy. Con mãi mãi là người hầu trung thành của thầy. Vị thế của con không bao giờ thay đổi. Quốc sư nói. Lại còn bảo không phụ lòng ta nữa sao? Sự thật là người đã phụ lòng ta rồi đấy. Nỗi khổ tâm của ta, quả thật người không biết tới. Người chỉ nhận mình là người hầu mà không nhận mình là Phật tổ. Phật tổ và chúng sinh kỳ thực không có gì khác biệt. Chúng sinh mãi mãi là chúng sinh, chỉ vì chúng sinh không thừa nhận mình là Phật tổ. Đó là điều khiến ta ân hận đến khi viên tịch. Người hiểu lòng ta chăng? Chàng rể mèo. Ngày xưa, có lão chuột sinh được cô con gái xinh đẹp, muốn gả cho một nhân vật có quyền thế để lấy uy, nhờ cậy về sau. Lão thấy mặt trời rất oai phong, bèn rụt rè, ấp úng nói. Mặt trời này, cậu thật vĩ đại, thật tài giỏi. Vạn vật không có cậu không thể sống được. Cậu hãy lấy đứa con gái xinh đẹp của ta làm vợ nhé. Mặt trời khách khí đáp. Không dám đâu ạ. Mây đen có thể che khuất tôi cơ đấy. Ông hãy gả con gái cho mây đen đi. Lão chuột đi tìm mây đen, nói với nó. Cậu lấy con gái ta đi. Cậu có bản lĩnh thần thông quảng đại, ta thật sự ngưỡng mộ cậu. Mây đen nói, không được, tôi chẳng có bản lĩnh gì đâu, không bằng gió đâu. Hãy gió thổi tới là tôi tan ngay. Lão chuột cho là phải, thì đúng là gió thổi bay cả mây còn gì. Liền đi tìm gió, nhưng gió nhíu mày, bảo, hãy đi tìm bức tường đi, nó mạnh hơn cả tôi đấy. Nghe thế, lão chuột quyết định đi tìm bức tường. Bức tường có vẻ tiếc rẻ nói. Tôi rất sợ các ông. Chỉ cần các người khoét một lỗ ở chân tường là tôi có thể quỵ ngã ngay. Tôi không xứng đáng làm con rể của ông đâu. Lão chuột suy nghĩ một hồi. Bức tường sợ chuột, vậy chuột sợ ai? Lão chợt nhớ lại lời dạy của tổ tiên rằng chuột rất sợ mèo. Vậy thì lão liền tìm đến mèo, khom lưng cúi đầu nói: "Mèo đại ca, ta rất nể phục đại ca. Đại ca thông minh, tài giỏi, có bản lĩnh, có uy quyền. Hãy làm con rể ta, đại ca nhé." Mèo vui mừng ra mặt, nhanh nhẩu nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Hãy gả con gái lão cho ta. Tốt nhất là ngay tối nay, hãy làm lễ thành thân luôn đi." Lão chuột nghe thế thì rất lấy làm mừng. Lão nghĩ, quả thật, mèo không hổ thẹn là một trang quân tử, khí phách hơn người, rất xứng đáng là đấng lang quân của con gái lão. Lão chuột chạy ù về nhà, gọi con gái ra, bảo: "Con gái yêu của ta, cuối cùng thì cha cũng đã chọn được cho con một chỗ dựa vững chắc, đó là đại ca mèo, một kẻ đầy quyền thế, quyền uy. Con sẽ được hưởng giàu sang phú quý suốt đời." Tối hôm đó, mọi thành viên nhà chuột xúm nhau trang điểm cho nàng dâu chuẩn bị xuất gia. Họ còn thuê cả đội cờ quạt tàng lộng, kéo đàn thổi sáo, đưa cô dâu về nhà chồng trên chiếc kiệu hoa trang hoàng sặc sỡ. Mèo mân mê ri mép nhìn hao háo chiếc kiệu hoa. Khi chiếc kiệu vừa đến cửa, mèo tức thì nhảy bổ đến vồ ngay cô vợ mới, nhai ngấu nghiến ngon lành, tần nương yêu quý.